Chương 97, dĩ trận phá trận. Anh Vũ Vương gia, ngày hôm nay chúng ta Quý Thủy Kiếm Tông chỉ là qua đây tham gia náo nhiệt mà thôi, cũng không có muốn đối với Vương gia xuất thủ. Anh Vũ Vương gia đại nhân đại lượng có thể hay không thả ta Quý Thủy Kiếm Tông nhất cái sinh lộ Lạc Thủy chân nhân thấy cùng Dạ Mộng Lan các nàng nói không thông, vội vã quay đầu đối với Triệu Thần khẩn cầu. Anh Vũ Vương, cái gọi là đối nhân xử thế lưu lại một đường, sau này tốt gặp nhau. Nay thiên toán chúng ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo tài liệu. Chỉ cần nay thiên vương gia ngươi có thể thả ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo một con ngựa. Ta cam đoan, chúng ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng anh Vũ Vương gia ân ân đoán đoán, liền từ này xóa bỏ. Xanh sổ y chân nhân cũng hạ thấp tư thế, hy vọng có thể bảo trụ một mạng. Không hạ thấp tư thái không được ai nhìn cái kia đằng đằng sát khí cấm vệ quân cùng ba đại vương vệ. Xanh sổ y chân nhân cùng Lạc Thủy chân nhân cũng cảm giác chân có điểm run, kém chút không có từ trên phi kiếm ngã xuống. Tuy là tới chỗ này chỉ là Lương Hoàng cùng ba đại thân vương tinh nhuệ một phần nhỏ, thế nhưng lấy những thứ này tinh nhuệ thực lực, diệt xanh sổ y chân nhân cùng Lạc Thủy chân nhân mang theo nhóm người này môn phái đệ tử, căn bản là nhẹ bông không có bất kỳ áp lực. Muốn là bọn hắn không hạ thấp tư thái, hôm nay sợ rằng tuyệt đối sẽ chắc chắn phải chết. Ở nguy cơ tử vong trước mặt, tôn nghiêm đối với bọn họ mà nói còn không bằng cất chó. Dĩ nhiên muốn bản vương buông tha bọn họ Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, trong lòng có chút buồn cười, lẽ nào hắn nhìn qua như thế mặt mũi hiền lành sao các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lại vẫn dám cầu xin tha thứ anh Vũ Vương huynh không muốn buông tha bọn họ. Diệp Linh Hy liền cùng xù lông lên khả ái mèo con giống nhau, tức giận nhảy dựng lên nói. Anh Vũ Vương huynh, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Cung Thải Vi giọng nói càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo một không rõ hàn khí. Hoàng huynh, nếu bọn họ gan to bằng trời dám ra tay với ngươi, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Quyết không thể bỏ qua bọn họ Triệu Hàm Yên đằng đằng sát khí nói. Anh Vũ Vương huynh, không thể bỏ qua bọn họ. Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông dám phái cao thủ người ám sát ngươi, vốn là phá hủy mỗi bên đại thế lực giữa quý củ. Nếu như không giết gà dọa khỉ, chỉ sợ bọn họ sau này lá gan hội càng đại. Dạ Mộng Lan cũng lánh nói rằng, Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia khiếp người hàn quang, cười nói, chư vị muội muội yên tâm bản vương còn không có rộng lượng đến ngay cả địch nhân cũng có thể buông tha. Anh Vũ Vương gia Lạc Thủy chân nhân cùng Xanh Sổ Ý chân nhân còn muốn nói tiếp. Triệu Thần lại không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, lập tức trầm giọng quát lên, tam quân nghe lệnh, giết không tha cẩn tuân anh Vũ Vương gia chi mệnh chúng sĩ binh cao giọng tề hát. Gió võ hám thiên trận bắt đầu, linh vũ động địa trận bắt đầu, thần võ thí người trận bắt đầu, cấm thiên tỏa địa trận bắt đầu, ba đại vương vệ cùng cấm vệ quân phân biệt sử xuất riêng mình tin tưởng trận pháp, nghĩ tại Triệu Thần trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Tiếng gió thổi tiệm khởi, thiên diêu địa động, một mảng lớn sát khí xông lên trời không, khiến người ta cảm thấy phảng phất tiến nhập thi sơn huyết hải thiết huyết chiến tràng, một làm người ta nôn mửa huyết tinh chi khí đập vào mặt, ngay cả không gian chung quanh cũng toàn bộ bị trận pháp phong tỏa ngăn cản. Gặp đây là quân sự. Lạc Thủy chân nhân sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lóe lên nhất vẻ hoảng sợ. Lương Sơn đại lục trận pháp rất nhiều, đại thể chia làm thiên, địa, nhân ba loại. Thiên trận ý là thiên bài trận, tỉ như nhất kiện độc nhất vô nhị linh bảo, chu vi một dạng đều sẽ bị thiên bày một loại bảo hộ trận pháp, loại này trận pháp uy lực tối cường. Địa trận chính là mà vài trận, từ núi đồi biến động, giang hồ biến hóa, tự nhiên hình thành trận pháp. Loại này trận pháp đại thể rất không bình thường. Người trận thì là tu sĩ bày ra trận pháp, loại này trận pháp tử loại đa dạng. Có tu sĩ mượn đặc biệt linh bảo bày ra trận pháp, có tu sĩ mượn trận đồ bày ra trận pháp, có tu sĩ mượn núi đồi địa thế bày ra trận pháp, có tu sĩ mượn linh thạch, thiên tài địa bảo bày trận pháp, có tu sĩ dùng thiên địa vạn vật dòng máu quá mức trí linh hồn bày trận pháp. Còn có trực tiếp dùng rất nhiều tu sĩ bày trận pháp quân sự chính là do rất nhiều tu sĩ bày thành công trận pháp, hơn nữa quân sự càng là đại lượng tu sĩ bày thành công trong trận pháp ở giữa tối đỉnh đỉnh nổi danh tồn tại. Cái gọi là quân sự chính là lấy tinh nhuệ tướng sĩ bày ra trận pháp, loại này trận pháp là thuần túy chiến trường giết chóc trận pháp, tràn đầy vô tận sát khí. Một ngày bày sẽ lập tức phong tỏa không gian chung quanh. Ngay cả dẫn động không gian chi lực đại na di phù cũng đừng nghĩ tổng quân trong trận đào tẩu. Trường môn ta đại na di phù lục vô dụng di hình phù lục cũng sợi không hề có tác dụng. Trường môn của ta thiên địa mượn tiền thạch, phong độn phù cũng không thể sử dụng. Làm sao bây giờ sư huynh ta chui xuống đất thần phù cùng một độn phù cũng không hiệu nghiệm. Sư huynh Chu Vi dường như đều bị một lực lượng vô danh phong tỏa lại, hết thể trốn chạy phù lục cùng bảo vật đều không có biện pháp sử dụng. Gặp sư huynh ngay cả vạn dặm truyền âm phù cũng không có biện pháp sử dụng, chúng ta không có biện pháp thông báo trong môn trưởng lão và tổ sư. Từng cái tin tức xấu truyền tới Lạc Thủy chân nhân cùng Xanh Sổ Y chân nhân trong thai, làm cho trong lòng bọn họ lạnh cả người, toát ra mồ hôi lạnh. Xanh Sổ Y chân nhân cùng Lạc Thủy chân nhân liếc nhau, đồng thời hạ mệnh lệnh. Khởi động Quý Thủy kiếm trận giết địch, khởi động Thanh Hư đại trận giết địch, phải hai phái đệ tử ứng mệnh. Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy kiếm tông nhân cưỡi phi kiếm, từ bầu trời rơi xuống. Trên mặt đất đạp quỷ dị bước tiến, bày ra hai cái đại trận. Dĩ trận phá trận, Triệu Thần mắt sáng như sao híp một cái, lập tức biết Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy kiếm tông muốn làm gì. Tuy là trận pháp mượn thiên địa chi lực rất là huyền bí, thế nhưng cũng có bên ngoài phá hư phương pháp. Phá hư trận pháp có rất nhiều, thế nhưng đại thể chia làm 3 loại phương thức. Loại thứ nhất là lấy lực phá trận. Hoàn toàn không biết trận pháp năng lực, bằng vào lực lượng cường hãn, bài trừ trận pháp. Phương thức này có một cực đại chỗ thiếu hụt, chính là phải tự thân lực lượng so với sở bày ra trận pháp mạnh lên rất đa tài có thể sử dụng. Nếu không không chỉ biết không có hiệu quả chút nào, hơn nữa có thể sẽ làm cho trận pháp uy lực đại tăng. Loại thứ hai là dĩ xảo phá trận. Chính là biết người khác sở bày sở hở của trận pháp. Tìm kiếm khắc chế trận pháp bảo vật tới phá hư trận pháp. Hoặc là dọc theo các loại phương vị, phá hư chống đỡ trận pháp các tiết điểm. Loại phương pháp này rất là xảo diệu, thế nhưng cần bác học đa tài nhân tài có năng lực này. Loại thứ hai phương thức, là dĩ trận phá trận. Chính là lấy chính mình trận pháp đi lay động người khác trận pháp. Phương pháp như vậy nguy hiểm nhất, một dạng không ai biết sử dụng loại phương pháp này. Bởi vì một ngày khiến cho dùng chính mình trận pháp đi lay động người khác trận pháp, đó cũng không có bất kỳ đường lui nào. Hoặc là người khác trận pháp so với chính mình trận pháp yếu, bị mình bị công phá, người bố trận hội tại chỗ bỏ mình. Hoặc là cạnh mình trận pháp so với người khác trận pháp yếu, đã biết phương người bố trận bỏ mình. Chỉ có một phe người bố trận toàn bộ chết tẫn, mới có thể đình chỉ. Cho nên phân nửa không đến sống chết trước mắt, không có ai biết sử dụng di trận phá trận phương pháp. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thả tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.